and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 355, Tử Thần Cuồng Thần Tiên Đế. Giờ này khắc này, Đới Vũ Hạo tại cái kia lồng ánh sáng màu vàng bên trong, tay phải nhẹ nhàng một dẫn, một trưởng xa xa hướng phía Lam Hiên Vũ phương hướng đánh ra. Cùng lúc đó, hai con mắt của hắn phát sáng lên, chói mắt hào quang tại đáy mắt lấp lánh. Đới Vũ Hạo tiến vào nhân thần giới nhiều năm, tại Đường Tam tận lực bồi dưỡng dưới, cũng đã bước vào thần vương hàng ngũ. Mặc dù là vừa mới tiến vào người cấp độ này, nhưng hắn thiên phú dị bẩm, lại kế thừa tình tự chi thần lực lượng, thực lực tổng hợp cực cường. Hắn không chỉ là song sinh võ hồn, càng có thể nói là tam sinh võ hồn. Trong đó, trời sinh võ hồn chỉ có một cái, liền là ánh mắt của hắn, được xưng là Linh Mâu. Linh Băng Đấu La Linh liền là đến từ đôi mắt của hắn. Giờ này khắc này, hắn dùng chính mình Linh Mâu hướng Lam Hiên Vũ nhìn lại, thấy trên người hắn cái kia không ổn định ánh sáng chín màu lúc, song huy vậy mà mơ hồ có mấy phần nhói nhói. Phát hiện này lệnh Đới Vũ Hạo không khỏi lấy làm kinh hãi. Phải biết, hắn là tu vi bực nào. Luận nhãn lực, giới sợ là tại toàn bộ thần giới bên trong, cũng không có người nào mạnh hơn hắn. Có thể Lam Hiên Vũ trên người hào quang lại bắt đầu tu đôi mắt mang đến mãnh liệt kích thích. Thậm chí là áp bách. Đây quả thực là hắn trước nay chưa có tao ngộ. Gào lúc này Lam Hiên Vũ, nhận trước đó cái kia bên ngoài lực lượng áp bách, lại thêm trả lại công khắc lực. Ban đầu liền không gì giá trị sáng ở giữa thu có lý thả. Trong tay hắn Long Thần Thương trước chỉ, khí tức bỗng nhiên liền khóa chặt Đới Vũ Hạo. Đới Vũ Hạo hai con ngươi bên trong, nhu hòa màu sắc rực rỡ vầng sáng lấp lánh, hóa thành hai đạo nhàn nhạt màu sắc rực rỡ hào quang hướng Lam Hiên Vũ bao phủ tới. Đường Tam cho nhiệm vụ của hắn rất đơn giản, chính là muốn làm hao mòn Lam Hiên Vũ này lúc này trên thân khổng lồ mà cường hãn thần lực, kéo dài hắn tại thần vương chi kiểm tra bên trong có thể kiên trì thời gian, đồng thời khiến cho hắn thư cái ra tay, cũng là hy vọng hắn có thể ổn định Lam Hiên Vũ cảm xúc. Này theo linh hôm qua bên trong bắn ra hai đạo quang mang, không chỉ là có chấn thấp tinh thần tác dụng, đồng thời còn có đo cách cảm xúc hiệu quả. Đới Vũ Hạo đối tự thân các loại năng lực khống chế đều là cực mạnh. Một khi phát hiện tình huống không đúng, là hắn có thể đệ nhất trong lúc nhất thời làm ra phản ứng. Tuyệt sẽ không tổn thương đến Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ cũng mặc kệ những cái kia, hắn lúc này đã mất đi thần trí. Trong miệng long ngâm trở nên càng ngày càng to rõ. Đến mức Đới Vũ Hạo thân thể không gian chung quanh đều xuất hiện vặn vẹo ánh sáng chín màu, huyết mạch có loại bị áp chế cảm giác. Đối mặt cái kia trong đôi mắt phóng tới hai đạo quang mang, Lam Hiên Vũ cũng là hai con người bỗng nhiên hào quang tỏa sáng. Cường thế vô cùng ánh sáng chín màu theo đáy mắt bắn ra, trong nháy mắt liền đánh nát Đới Vũ Hạo thả ra hào quang. Cùng lúc đó, trong tay Long Thần Thương hướng phía Đới Vũ Hạo phương hướng đâm ra ngoài. Đới Vũ Hạo tay phải nhặt lên, sau lưng từng đạo hư ảo hào quang lấp lánh. Cộng lại hết thảy xuất hiện 6 bóng người. Trong đó có 2 bóng người là nữ tử. Trong đó tên nữ tử quần dài trắng phất phới, thân thể bỗng nhiên phóng to. Đới Vũ Hạo tay phải khẽ vồ, chuôi trắng noãn dài sáng tạo liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Hắn nhất kiếm mới ra, một đạo tựa như dây nhỏ kiếm khí màu trắng như tuyết trong khoảnh khắc đã đến Long Thần mỗi một súng nhọn. Nếu như Lam Mộng Thúy tại đây bên trong, nhất định sẽ phát hiện, cái này cùng nàng hồn kỹ tuyết kiếm rất giống, chỉ bất quá phải cường đại hơn nhiều. Đương một tiếng giòn mình, kiếm khí màu trắng như tuyết sụp đổ, nhưng Lam Hiên Vũ thân thể một giá trị. Ngay sau đó, nhu hòa màu sắc rực rỡ hào quang liền theo 4 phương 8 hướng tuôn hướng thân thể của hắn. Nhận này chút màu sắc rực rỡ hào quang ảnh sáng, Lam Hiên Vũ hai con người bên trong xuất hiện một trong nháy mắt mờ mịt, bước kế tiếp tiến công động tác không khỏi chậm. Nửa nhịp. Đây là trước đó tựa hồ bị hắn kích cổ linh chướng hào quang, linh chướng trùng kích là phí tản, thế nhưng linh bờ bên trong ẩn chứa tình tự chi lực cũng không có tan biến. Thừa dịp hai người công kích thời điểm đụng chạm, quán tự lực lượng lúc này mới lặng yên không một tiếng động người xâm, đối với hắn sinh ra ảnh hưởng. Thần vương cấp tình tự chi thần khác, ở đâu là dễ đối phó như vậy, xa hoàn toàn không phải thâm hồng chi mẫu loại kia ngụy thần vương có thể so sánh. Ở đây đến từ thần giới thần vương nhóm, đều là có thần chỉ vị trí. Thế nhưng, Đới Vũ Hạo đang thúc giục động tình tự chi lực cảm nhiễm Lam Hiên Vũ thời điểm, đột nhiên vẻ mặt một biến, một cỗ khó nói lên lời cảm giác áp bách bỗng nhiên xuất hiện tại hắn trong lòng. Tiếp theo một cái chớp mắt, bên trên bầu trời, một đạo cửu thải long đầu hư ảnh cứ như vậy lặng yên không một tiếng động nổi lên, kéo ra miệng rồng, hướng phía hắn phát ra im ắng gào thét. Đạo cửu thải mũi thương bắn ra mà ra, trong nháy mắt đã đến trước mặt hắn. Khá lắm. Đới Vũ Hạo nhịn không được tán thưởng một tiếng, tay phải một vòng, trên không trung vẽ ra một cái quầng sáng màu vàng óng, chính là Thiên Chi Huyền Viên. Trước mặt long thủ cùng cái kia cửu thải mũi thương tại Thiên Chi Huyền Viên vườn quanh bên trong tan biến. Có thể dù cho như thế, Đới Vũ Hạo sau lưng sáu đạo hư ảnh đều tùy theo trở nên hư ảo từng cái trong nháy mắt. Hắn là truyền linh tháp người sáng lập, nay xuất hiện tại hắn sau lưng hư ảnh đều là hắn từng tại Đấu La đại lục bên trên liền đã có hồn linh, đều là nương theo lấy hắn thành thần vương hồn linh. Cứ việc tiến vào nhân thần giới về sau, bọn hắn đều có thể trở thành đơn độc thần chi, nhưng bởi vì thần giới sau này đạo toàn, đạo động khó, suýt nữa băng màng. Cho nên này chút xem linh đô cảm thấy vẫn là đi theo tại giám Vũ Hạo bên người càng phụ an này long đầu hư ảnh mới là Lam Hiên Vũ chứ, vừa rồi một thương kia bên trong ẩn chứa chân chính lực lượng. Hiển như long thần hơi thở, nở rộ hào quang. Thấy bọn hắn giao thủ một màn này, nơi xa đến từ thần giới thần vương nhóm cũng không nhịn được đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, chỉ bọn hắn mặc dù đối Lam Hiên Vũ chưa quen thuộc, đối đới Vũ Hạo lại là không thể quen thuộc hơn nữa. Đới Vũ Hạo hiện tại chỉ bằng cách thành đường tam phụ tá đắc lực. Ban đầu ở rất nhiều thần giới dung hợp, đường tam cùng hắn nguyên bản thần giới bên trong đồng bạn hợp lại khiêu chiến mặt khác thần vương lúc, đới Vũ Hạo liền là tuyệt đối chủ lực. Thời điểm đó đới Vũ Hạo còn không có đi đến thần vương cấp độ đây. Ở đây các vị thần vương bên trong, muốn nói một đánh một có thể chắc thắng đới Vũ Hạo, không cao hơn 5 vị. Mà lại mong muốn chiến thắng hắn, cũng nhất định sẽ trả giá cái giá không nhỏ. Phải biết này nhưng đều là đã từng tọa chấn một cái thần giới thâm niên thần vương. Có thần vương tu vi thậm chí đều không tại đường tam phía dưới. Bọn họ cũng đều biết, cái kia đường tam cháu trai, đang ở truyền thừa thần vương lực lượng hài tử, còn chưa trở thành chân chính thần vương, còn tại thần vương chi thi đậu dãy ruộng lấy. Coi như thế, hắn vậy mà đều có thể cùng đới Vũ Hạo đánh cân sức ngang tài. Cứ việc đới Vũ Hạo không có xuất toàn lực, để tránh tổn thương đến hắn, nhưng thực lực như vậy đã đủ để khiến người thấy kinh dị. Nhất là cái kia vô cùng khí tức bá đạo, còn đang kéo dài bốc lên, nhận đới Vũ Hạo ảnh hưởng, tâm tình của hắn tựa hồ ổn định một chút. Có thể trên người hắn năng lượng ba động cũng không có bởi vì áp bách mà yếu bớt. Đường tam bên người, có một đầu tóc vàng, chính là Quang Minh thần vương Trưởng Cung Uy. Tại các vị thần vương bên trong, chỉ có hắn có thể cùng đường tam phân cao thấp. Đường tam huynh, người cháu trai này khó lường à. Trong cơ thể hắn này phần thần lực, cũng không phải phổ thông thần vương cấp độ. Hắn còn không có thần chỉ vị trí, đều đã mạnh mẽ như thế. Một lại hắn truyền thừa thành công, lại có thần chi vị trí, thực lực chỉ sợ khó mà ước lượng. Chúng ta thần giới ác sợ. Đường tam nhẹ gật đầu. Nói, đứa nhỏ này truyền thừa lực lượng ta biết. Chúng ta nguyên bản thần giới. Nhưng thật ra là một cái khác thần giới một bộ phận. Cái kia thần giới gọi là thần long giới vực. Đã từng cường đại đến tiếp cận thần tinh. Ngay lúc đó kẻ thống trị cũng không phải chúng ta nhân loại. Mà là long tộc. Đỉnh phong thời kỳ thần long giới vực. Riêng là thần vương cấp độ cường giả đều có tiếp cận 20 vị. So chúng ta bây giờ tổ hợp lại với nhau thần giới còn mạnh hơn. Sau này không biết cụ thể là nguyên nhân gì, dẫn đến thần long giới vực tổn hại, lưu giữ lại chúng ta trước cái kia thần giới. Trên thực tế chỉ có thần long giới vực không đến 1/10 lực lượng. Long thần liền huyện làm thần long giới thành chi chủ, duy nhất chí cao thần vương. Ta cháu trai này, truyền thừa hẳn là long thần chi lực. Bao quát con trai của ta, con dâu trên người, cũng là đã từng long thần một phần lực lượng. Nhưng này chút lực cơ đều thuộc về đã từng long thần, nếu như cuối cùng hắn có thể trở thành long thần, chắc chắn muốn đem này chút lực lượng toàn bộ dung hợp mới được. Bởi vậy, con của ta, con dâu hẳn là có khả năng tiến vào người chúng ta thần giới, nhưng ta cháu trai này nhất định phải sáng lập thuộc về chính hắn thần giới mới được. Long thần ban đầu cũng là không thể nào gia nhập bất luận cái gì danh giới, mặc dù ta chưa bao giờ thấy qua trước kia long thần, nhưng theo hắn để lại hết thảy liền có thể cảm nhận được nhiều đồ vật. Trưởng Cung Uy nhẹ gật đầu, nói, dạng này liền tốt nhất rồi. Ta chính là cảm giác được trên người hắn khí tức quá bá đạo. Nếu như hắn trở thành thần vương, rất khó dung người chúng ta thần giới bên trong. Đường Tam hơi gật đầu, nói, thực lực càng là tăng lên, kỳ thật chúng ta đối vũ trụ cảm ngộ cũng sẽ càng sâu. Vũ trụ pháp tắc mặc dù lơ lửng không cố định, nhưng ảnh hưởng chúng ta mỗi người. Vô luận là chúng ta cá thể, vẫn là thần giới, đều là như thế. Hết thảy uy hiếp được vũ trụ phát triển tồn tại, đều tất nhiên sẽ nhận vũ trụ pháp tắc áp bách hoặc là gạt bỏ. Trước đó cái kia thâm hồng chi mẫu, mặc dù làm người chán ghét, nhưng trên thực tế, nàng cũng là tại vũ trụ pháp tắc phía dưới dãy giụa cầu sinh. Nàng lớn nhất hy vọng liền là thoát khỏi vũ trụ pháp tắc áp chế, sáng lập thuộc về mình thần giới. Nàng cho là mình liền muốn thành công. Lại cũng không biết, không chỉ là có Hiên Vũ đạo khảm này chờ lấy nàng. Trên thực tế, chúng ta cũng sớm liền trở lại. Nàng căn bản không có khả năng nhấc lên một điểm gió. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, mới tiếp tục nói, Trưởng Cung huynh, ta có chuyện mong muốn xin nhờ. Trưởng Cung Uy nhìn hắn một cái, gật gật đầu, nói, ngươi nói. Đường Tam hít sâu một hơi, tại làm tốt chu đáo chuẩn bị trước đó, không muốn nếm thử thành tựu thần bên trong. Ta cái kia hiệp con cùng ta huyết mạch tương thông. Cho nên, hắn cảm giác được đồ vật. Ta nhiều ít sẽ có một ít cảm ứng. Ta mơ hồ theo cái kia một bên cảm ứng được. Đã từng long thần sụp đổ cùng với thần long giới thành hủy diệt. Phải cùng thành tựu thần là có liên quan. Ngươi hiểu ý của ta không? Trường Cung Uy trong lòng kinh, ngươi nói là, chữ trụ pháp tắc kỳ thật không hy vọng thần tinh xuất hiện. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, đúng là như thế. Đẩy ngược dưới, cái này cũng mang ý nghĩa, rất có thể phóng to thì cũng không cách nào hạn chế thần tinh này văn dạng tồn tại. Hát, Trường Cung Uy điểm một chút đầu, nói, trên thực tế, tại thành tựu thần giới về sau, chúng ta lực lượng cũng sẽ nương theo lấy thần giới trưởng thành mà tăng trưởng. Ngược lại, thần giới cũng sẽ bởi vì chúng ta dẫn dắt tới lực lượng càng ngày càng nhiều mà trở nên mạnh mẽ. Dần dà, thần giới đều sẽ hướng phía thần tinh phương hướng phát triển. Có thể cho đến ngày nay, chúng ta lại chưa bao giờ từng thấy thần tinh. Hẳn là vũ trụ pháp tắc không cho phép. Có thể đây là vì cái gì đây? Đường Tam nói, hẳn là bá tăng tốc vũ trụ phát triển tiến trình đi. Vũ trụ cũng là có sinh mệnh, người nào không hy vọng chính mình sống được lâu hơn một chút đâu. Trường Cung Uy thân thể run lên, không tiếp tục mở miệng. Một bên khác, Đới Vũ Hạo cùng Lam Hiên Vũ ở giữa va chạm đã toàn diện triển khai. Đới Vũ Hạo phương thức chiến đấu có thể nói là thiên kỳ bách quái, hắn thậm chí có thể trên chiến trường huyễn hóa ra vô số cái Đới Vũ Hạo, mà lại mỗi một cái đều có lực chiến đấu mạnh mẽ. Mà Lam Hiên Vũ phương thức chiến đấu trực tiếp hữu hiệu, Long Thần Thương mỗi đâm ra một thương đều có loại phá diệt vạn pháp cảm giác, mặc cho ngươi thiên kỳ bách quái, ta bắn một phát phá đi. Nhìn xem này màn, Đường Vũ Lân không khỏi âm thầm tán thưởng. Này có lẽ mới là chính mình sáng tạo ra cấm vạn pháp Long Hoàng diệt chân lý đi. Nhưng vô luận hai đại thần vương như thế nào va chạm dư ba đều không thể rời đi cái kia lồng ánh sáng màu vàng phạm vi, chỉ có thể ở lồng ánh sáng bên trong quanh quẩn. Đới Vũ Hạo thần lực sinh sôi không ngừng, mặc dù hắn ở chính diện va chạm phía dưới không bằng Lam Hiên Vũ. Nhưng lúc này Lam Hiên Vũ thần trí cũng không thanh tỉnh, cũng không có quá nhiều ứng biến năng lực, tại hắn chiến đấu phía dưới, Lam Hiên Vũ trong lúc nhất thời cũng bắt hắn không có biện pháp gì. Đới Vũ Hạo cách làm này hiển nhiên là vô cùng hữu hiệu nương tựa theo đối Lam Tiêm chữ cảm xúc ảnh hưởng, khiến cho hắn quyền ngông cuồng gấp thành minh không ít, đồng thời, còn tiêu hao hắn qua lợi nổi bật lực. Lúc ở giữa, hai bên ở vào trong rằng co. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na đều đang khẩn trương mà nhìn xem, đều vô ý thức nắm bắt nắm mồ hôi. Có thể trở thành hay không long khúc quan hệ đến sống chết của con trai à? Yên tâm đi, đứa nhỏ này không có việc gì. Tam ca nhất định có khả năng xử lý tốt. Tiểu Vũ ôn nhu an ủi nhi tử, con dâu. Đường Múa trong nháy mắt nắm chặt mẫu thân tay. Mà lúc này Đường Tam, thỉnh thoảng bằng hữu lấy khu vừa nhìn đến, tầm mắt rơi vào trên người Tiểu Vũ thời điểm, tràn đầy nhu tình. Phiền toái cầm đế ra tay. Đường Tam quay đầu hướng sau lưng một tên tướng mạo tú mỹ thanh niên nói ra. Cái kia thanh niên mỉm cười, nói, liền để ta dùng cửu tiêu hoàn bội cầm cho hắn tới một đầu thanh bình nhạc đi. Hải thần, các ngươi này một nhà thật là lợi hại a. Cầm đế Diệp Âm Trúc. Diệp Âm Trúc lăng không bước ra. Ngay tại cái kia lồng ánh sáng màu vàng cách đó không xa khoanh chân ngồi xuống. Tay phải trước người mơn trớn. Một chương cổ già đẹp mắt đàn liền lặng yên xuất hiện tại hắn trên hai đầu gối. Hai tay của hắn lăng không ấn xuống dây đàn. Trên mặt mang theo một vệt mỉm cười thản nhiên. Tiếp theo một cái chớp mắt. Ngón tay nén. Kích thích. Cái kia có lấy 7 dây cung 13 huy hiệu cổ cầm liền bắt đầu phát ra réo rắt thanh âm. Tiếng đàn âm điệu bằng phẳng ưu nhã. Mang theo cổ lão ý vị, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ chiến trường. Không chỉ là cái kia thần vương cuộc chiến bên trong hai vị có thể nghe được. Ở đây những cường giả khác cũng đều có thể nghe được. Long Mã Liên Bang các cường giả cảm thụ rõ ràng nhất, bọn hắn chỉ cảm thấy tiếng đàn này người tai về sau, tất cả tâm tình tiêu cực đều trong nháy mắt bị khu trừ. Bọn hắn chìm nắm trong cái kia trong, nội tâm vui sướng, toàn thân dễ chịu, buồn ngủ. Này thần vương cấp độ tiếng đàn thậm chí truyền khắp nhân loại vũ trụ hạm đội. Mỗi người vô luận thực lực mạnh sáng, đang nghe tiếng đàn này về sau, đều có loại toàn thân dễ chịu cảm giác. Tựa hồ tất cả phiền não đều tại đây. Có quan hệ cầm đế chuyện xưa, thường kém cỏi làm cầm đế. Trong nháy mắt biến mất, còn lại cũng chỉ có cái kia vô tận sảng khoái cùng buông lỏng. Đang ở cái kia kim sắc ánh sáng đàm bên trong chiến đấu hai người, tốc độ cũng theo đó chậm lại rất nhiều. Đới Vũ Hạo nhận ảnh hưởng rõ ràng kẻ quyền thế nhỏ một chút, bởi vì hắn bản thân liền là tỉnh táo. Vừa có thần vương cấp độ tu vi, đối tiếng đàn này sức chống cự tự nhiên là mạnh hơn nhiều. Lam Hiên Vũ nhận ảnh hưởng liền muốn men, hắn mắt bài bên trong, hào quang chờ ẩn chợt lộ ra, thậm chí tình cờ sẽ còn lóe lên bôi bình tĩnh chi sắc. Chẳng qua là, vô luận hắn ánh mắt như thế nào, ở đây các vị thần vương cũng có thể cảm giác được. Thần trí của hắn cũng không ở nơi này, hẳn là tại một cái thế giới khác dãy giụa, tại thần vương chi thi đậu dãy giụa. Nay mặt ngoài bình tĩnh chẳng qua là khiến cho hắn chiến đấu tốc độ trở nên thong thả từng cái chút, thế công có chỗ yếu bớt. Đới Vũ Hạo hơi nhẹ nhàng thở ra, Long Thần Thương đối hắn uy hiếp cũng là tương đối lớn, nhiều lần hắn đều suýt nữa ngăn cản không nổi. Trọng yếu nhất chính là, Lam Hiền Vũ trên người huyết mạch khí tức mang tới lực áp bách thực sự là quá mạnh. Tại đây loại áp bách phía dưới, hắn lục đại hồn linh căn bản liền một nửa lực lượng đều không phát huy ra được. Hắn mình còn có một chút cường thế thủ đoạn, nhưng này chút đều là có khả năng làm bị thương Lam Hiền Vũ, đây chính là cháu của mình, có chút phương thức chiến đấu cũng không thể dùng a. Diệp Âm Trúc ra tay, rõ ràng khiến cho hắn bên này áp lực giảm bớt. Đới Vũ Hạo cũng không nhịn được âm thầm hà lay, chính mình này mạch đệ cùng đệ muội đến tột cùng bồi dưỡng được một cái như thế nào quái vật a. Đúng lúc này, Lam Hiền Vũ trong tay Long Thần Thương đột nhiên chậm rãi hướng về sau thu hồi. Hai con mắt của hắn tùy theo biến đến dị thường sáng ngời. Ánh sáng chín màu tựa như vòng xoáy tại hắn song hàng bên trong hiện ra. Đang nhanh chóng xoay tròn bên trong trở nên càng phát sáng rỡ. Cơ cảm giác, Đới Vũ Hạo kinh. Cũng không có bởi vì Lam Hiền Vũ thu thương mà thấy buông lỏng. Ngược lại có loại mãnh liệt nguy nhận cầm đế Diệp Âm Trúc cái kia một khúc thanh bình nhạc kích thích. Lam Hiền Vũ phảng phất nhớ lại cái gì giống như. Cái kia khủng bố mà khổng lồ long lực lại trong nháy mắt bị điều tập dâng lên. Gào, gào, đến một ở đây hết thảy long tộc thành viên đều hứng chịu tới Lam Hiền Vũ may mắn dẫn. Trong lúc nhất thời, long ngâm chấn thiên. Sáng lạn cửu thải hào quang bốc lên. Lam Hiền Vũ trên người cửu thải lân phiến trong nháy mắt hóa thành chín oanh ở giữa Long Thần Thương chậm rãi hướng về phía trước đâm ra. Trong khoảnh khắc, liên đường tam bố trí tại bên ngoài màu vàng kim màu giáp vị, ánh sáng giới đều phá toái. Khá lắm. Trường Cung Uy không khỏi thán phục một tiếng, đạo thân ảnh nhanh như tia chớp theo bên cạnh hắn bay ra. Đó là một đạo không đáng chú ý bóng người màu xám, tiếp theo một cái chớp mắt liền theo Đới Vũ Hạo bên người lướt qua. Đới Vũ Hạo cũng cảm nhận được Lam Hiền Vũ lúc này khủng bố, không dám tiếp tục hạ thủ lưu tình. Trong mắt hào quang lấp lánh, tinh thần chấn nhiếp xuất hiện lần nữa. Nhưng này lần sáng kẻ quyền thế so với trước cái kia một thoáng cường đại hơn nhiều. Cầm đế Diệp Âm Trúc khóe miệng co giật dưới, hắn sao có thể không biết là chính mình chọc họa. Hắn vốn là muốn cho Lam Hiền Vũ cảm xúc trở nên bình tĩnh, nhưng mà ai biết lại kích thích Lam Hiền Vũ có lĩnh ngộ. Đây cũng là nhờ vào hắn truyền thừa cái vị kia thần vương mạnh mẽ năng lực. Trong lúc nhất thời, Đới Vũ Hạo đều có cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Tiếng đàn biến hóa. Bỗng nhiên có kim loại va chạm thanh âm, trong nháy mắt chuyển đổi thành một khúc thập diện lý phục, phóng thích như kim qua thiết mã mạnh mẽ lực áp bách hướng Lam Hiền Vũ áp chế qua. Có thể là, Lam Hiền Vũ vẫn không chút nào còn giống đâm ra này một thương. Long thần nộ làm hắn long thần chi lực tăng lên tới cực hạn, long thần thương tiến vào để đó trước nay chưa có hào quang. Lượng, đó là thời gian cùng không gian giao hòa, là hết thảy nguyên tố tổ hợp, càng là vạn long chi vương tinh khiết dạng lực này cắt đều tại ở giữa nhất ngưng tụ tại một thương này bên trong. Này kỳ thật cũng không là truyền thừa từ Long Thần thần kỹ, mà là tại này loại cũng không tỉnh táo trạng thái dưới, cũng chưa kết hợp lực lượng của Long Thần sáng tạo ra thuộc về mình thần kỹ. Vô ngã vô song Long Thần thương. Cái kia đạo bóng người màu xám trong nháy mắt liền theo Đới Vũ Hạo bên người lướt qua. Một đạo óng ánh sáng long lanh hào quang màu xám chợt lóe lên, mang theo hào quang óng ánh, cũng mang theo một cỗ lực áp bách. Cong. Thanh âm thanh thúy nổ vang, khiến cho chung quanh đường tam bố trí phòng ngự trong nháy mắt triệt để vỡ vụn. Dù cho đường tam lại vẽ ra từng cái thiên chi huyền viên bao phủ tới, cũng là lộn xộn nổ tung. Rõ ràng lần này nghiên cảnh có nhiều kịch liệt. Cái kia bóng người màu xám phản bắn trở về. Cái kia cửu thải long thương nhưng như cũ ổn định hướng trước đâm ra. Cái kia bóng người màu xám công kích, đến từ Đới Vũ Hạo tinh thần chấn nhiếp, vậy mà đều vô pháp ngăn trở Lam Hiền Vũ tiến lên bộ pháp. Các vị thần vương đều lấy làm kinh hãi. Cái kia bóng người màu xám là ai bọn hắn tự nhiên đều biết. Lúc này thân ảnh kia cũng đã hiện ra. Đó là danh tướng Mạo Anh Tuấn, khí chất có chút âm trầm tồn tại, chính là thần vương bên trong, thực lực còn tại Đới Vũ Hạo phía trên tử thần Mạn Đa Ân. Tại hắn đã từng thế giới bên trong, hắn còn có một cái tên khác, gọi là A Ngốc. A Ngốc đáy mắt lập lòe hào quang nhàn nhạt, một vệt vẻ kinh ngạc lướt qua. Hắn có thể cảm giác được, đâm ra này thương Lam Hiền Vũ, đã tiến nhập một loại đặc thù trạng thái, đó là loại hết thảy quấy nhiễu đều sẽ bị gạt bỏ tại bên ngoài. Bất luận cái gì năng lực khống chế đều đối nó vô hiệu trạng thái. Cho nên, vô luận là cầm đế Diệp Âm Trúc thập diện mai phục, vẫn là tình tự chi thần mang mưa âm tinh thần trùng kích, đều không thể đối Lam Hiền Vũ sinh ra ảnh hưởng. Lam Hiền Vũ ngược lại sẽ lại ở này chút bên ngoài ảnh hưởng kích thích phía dưới, trở nên càng thêm hướng vô địch. A Ngốc tay phải ấn tại lồng ngực của mình chỗ, nơi đó có chuôi đoản kiếm, thủy chung kề sát ở trước ngực hắn. Đó là chỉ thuộc về hắn siêu thần khí, Minh Vương kiếm, có quan hệ A Ngốc chuyện xưa, tường duyệt thuyết tác Thiện Lương tử thần. Hắn sở dĩ ra tay, cũng là bởi vì cảm giác được không có siêu thần khí Đới Vũ Hạo ngăn không được Lam Hiền Vũ. Một thương, Lại không nghĩ rằng, ngay cả mình Minh Vương một nhanh chóng thiên địa động cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản này thương. Nhưng hắn cũng không lui lại, đối mặt tiếp cương mà tới đến Long Thần Thương, hắn lần nữa động. Thân thể của hắn nhanh chóng, phẩm đường kiếm khí màu xám xuất hiện lần nữa, hắn vương lại lóe lên quỷ thần kinh. Minh Vương kiếm, mùa chữ chín quyết, tử thần phụ thân của Mạn Đa Ân, liền là đã từng thần giới đời trước chúa tể. Tại cái kia thần giới bên trong, thần vương cùng Minh Vương đại chiến, cuối cùng vẫn Minh Vương thắng. Minh Vương đệ nhất một lần chiến thắng thần vương về sau, liền có hắn. Thân là tử thần hắn vì thay mẹ báo thù, đi lên khiêu chiến phụ thân con đường, nhưng cuối cùng lại đại bại, rơi xuống nhân gian, thành sau này A Ngốc. Khi hắn trở lại thần giới thời điểm, Minh Vương đã lần nữa chiến thắng thần vương, nhưng bởi vì hắn đến mà quyết định từ bỏ hết thảy. Tại cố gắng của hắn dưới, nhiều năm về sau, thần giới cùng Minh giới cuối cùng thành hắn chỗ tại cái kia thần giới hai mặt, toàn bộ thần giới tùy theo triệt để thành hình. Có thể liền vào lúc đó, bọn hắn cũng tao ngộ thời không loạn lưu. Thần vương cùng Minh vương vì thủ hộ thần giới, đều chết tại trận kia lớn tai nạn bên trong. Cuối cùng chỉ còn lại có hắn, thành cái kia giới tân thần vương. Trong tay hắn Minh vương kiếm liền chuyển thừa từ Minh vương, là chân chính thần vương chi nhận, chân chính siêu thần khí. Minh vương sáng tạo còn có nguyên bộ hắn chữ chín quyết, một chung chín kiếm, cuối cùng kiếm thậm chí muốn dùng chính mình sinh mệnh làm đại giá tới phát ra, cũng là kinh khủng nhất. Cho dù là A Ngốc, lúc trước cũng chỉ tại khiêu chiến cha mình thời điểm, mới động tới mình chữ chín quyết cuối cùng nhất kiếm. Hai kiếm. Lúc này hắn thi triển mùa vương nhanh chóng thiên địa động, Minh vương lại lóe lên quỷ thần kinh, là chớ chữ chín quyết tướng làm, cong. Hai tiếng nổ đùng vang lên. Kiếm khí màu xám lui tán, Long Thần Thương bên trên hào quang cũng theo đó thu làm rất nhiều, nhưng mũi thương vẫn như cũ, mà tử thần A Ngốc trên thân, nhiều một vệt nhàn nhạt ánh sáng chín màu, đang ở làm hao mòn trên người hắn khí tức. A Ngốc vẻ mặt trầm tĩnh, thanh âm trầm thấp ở trong không gian hồi trở lại Minh Vương hóa lưỡi đao chảm lập quyết. Lợi gian kia, người sáng tạo hợp nhất. Trong vũ trụ, một đạo kiếm khí màu xám xuất phát, trong nháy mắt chém xuống, cùng Long Thần lĩnh mũi thương va chạm tại từng cái lên. Oanh một kinh khủng nổ lớn xuất hiện. Coi như là tình tự chi thần đối Vũ Hạo cường giả như vậy, đều trong nháy mắt bị hất bay. Ở đây mặt khác thần vương càng là toàn bộ ra tay, phóng xuất ra từng đạo đạo quang sáng chói, đem chiến trường bao phủ ở bên trong, không cho càng nhiều khí tức tiêu tán. Một loại này kinh khủng có thể lượng hướng ra phía ngoài tiêu tán, liền sẽ tạo thành không thể nghịch đáng sợ kết quả, cho dù là cách đó không xa Thiên Long Tinh đều không chịu nổi. Các vị thần vương sau lưng thần giới bên trong, tiên linh chi khí đại phóng, tại đường tam khống chế dưới, tiên linh chi khí hóa thành từng vầng sáng lớn mang phụ trợ lấy các vị thần vương bày ra kết giới. A Ngốc rút lui, Lam Hiền Vũ cũng lui lại, trong ánh mắt nhiều bôi mờ mịt. Tử thần A Ngốc liên tục vận dụng ba chiêu mình chữ chín quyết, mới miễn cưỡng ngăn trở hắn này vô ngã vô song Long Thần Thương một thương, rõ ràng một thương này đến cỡ nào cường thế. Vô song bá thể. A Ngốc hai mắt híp lại, trong miệng thì thào nói ra. Ngay lúc này, còn tại khác một bên khoanh chân đánh đàn cầm đế Diệp Âm Trúc đột nhiên biến sắc. Ngay tại trước người hắn không bầu trời xa xăm bên trong, một cái cửu thải long đầu đột nhiên xuất hiện. Miệng rồng kéo ra, tựa như trước đó công kích đối Vũ Hạo lúc dạng. Một, đạo thương mang theo long trong miệng phun ra mà ra. Nay một đạo thương mang mặc dù không có vô ngã vô song Long Thần Thương cường đại như vậy, nhưng cũng ít nhất có được một thương kia một bán chi lực, mà lại đến mức như thế đột nhiên. Diệp Âm Trúc cường đại nhất địa phương ở chỗ hắn thúy kỹ, ở chỗ lực khống chế của hắn. Hắn dĩ nhiên có khả năng cận chiến, cũng có thể bằng vào dây đàn chiến đấu, nhưng ở khoảng cách gần chính diện trong chiến đấu, thực lực của hắn cũng không bằng tử thần A Ngốc mạnh như vậy. Một đạo thân ảnh màu tím lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Diệp Âm Trúc trước người. Toàn thân đều tiến vào để đó tử thủy tinh hào quang. Nắm tay phải chậm rãi vung ra. Một quyền phía dưới. Thiên băng địa liệt. Tập mũi thương tán loạn. Cái kia thân ảnh màu tím cũng lui lại ba bước, trên tay tử tinh bạo liệt, kéo liền phá vỡ ba lần về sau, mới một lần nữa ngưng tụ thành hình. Rõ ràng này thương đến cỡ nào cường thế. Hải thần, người cháu trai này lấy oán trả ơn a. Diệp Âm Trúc nhịn không được cười mắng. Xuất hiện tại hắn trước người là tên thân hình cường tráng, tướng mạo to mà cương nghị nam tử, lúc này con vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, rất mạnh, vô cùng sắc bén, vô cùng kiên định. Tử, có thể để ngươi tán thưởng người cũng không nhiều. Diệp Âm Trúc không khỏi mất vừa cười vừa nói, xem ra, không lấy ra chút bản lĩnh thật sự, cũng là khống chế không nổi tiểu tử này. Ngăn tại Diệp Âm Trúc trước mặt vị này, đúng là hắn đã từng bên trong thế giới kia tối cường sinh vật. Bỉ mông cự thú tộc vương một tử tinh bỉ mông. Tử đế cùng cầm đế là có ngang nhau bản mệnh khế ước đồng bạn, có đàn đế địa phương, liền nhất định có tử đế. Tử đế cũng là cầm đế thủ hộ giả. Nói xong, Diệp Âm Trúc trong tay cổ cầm biến hóa, một tấm nhìn qua có chút cũ nát cổ cầm xuất hiện tại hắn trên hai đầu gối. Làm này trương cổ đàn xuất hiện thời điểm, ở đây hết thảy long tộc thành viên đều có loại đặc thù cảm giác, phảng phất có đồ vật gì đang đè ép bọn hắn giống như. Đàn tên khô mộc long ngâm, lại nghe ta nhỏ hơn thập diện mai phục. Diệp Âm Trúc song huy trở nên sáng lên, phảng phất như gặp phải cái gì khiến cho hắn đặc biệt cảm thấy hứng thú sự tình giống như. Đầu ngón tay hắn kích thích dây đàn, kim qua thiết mã thập diện mai phục lần nữa tấu vang. Làm quý âm đan lần vang lên thời điểm, Lam Hiền Vũ bên kia cuối cùng có phản ứng. Tại kim qua thiết mã trong, nương theo lấy trầm thấp miệng mình, đó là chủng loại giống như long ngâm thanh âm, phảng phất có vô số cự long hiện lên ở bên trên bầu trời. Mỗi đầu cự long đều bùng nổ người thuộc về mình. Có quan hệ tử đế cùng cầm đế chuyện xưa, tường duyệt chuyết tác cầm đế. 2. Lực lượng, tiến vào để đó thuộc về mình hào quang. Long tộc làm trong vũ trụ sinh vật mạnh mẽ nhất, không chỉ là tại nguyên bản thần long giới vực bên trong có thật nhiều vị diện đều tồn tại long tộc, chỉ bất quá các có sự khác biệt. Tại cầm đế Diệp Âm Trúc bên trong thế giới kia, cũng có long tộc. Tại thời đại kia, càng nhiều về sau, long tộc đều đứng ở hắn mặt đối lập. Hắn bằng vào khô mộc long ngâm đàn, cùng tử đế phối hợp, chiến thắng. Không biết bao nhiêu cự long. Cho nên, nói theo một ý nghĩa nào đó, khô mộc long ngâm đàn thiên sinh liền là long tộc khắc tinh. Lúc này, khô mộc long ngâm đàn tấu vang, ở đây tất cả long tộc thành viên đều cảm nhận được mãnh liệt ép dầu cảm giác. Lam Hiền Vũ hành động trở nên chậm chạp, thậm chí hắn trên người tán phát ra long thần chi lực đều biến ít. Để cho ta cũng đến thử xem. Như thế đã hiền sự tình, làm sao có thể thiếu ta? Một cái buông thả thanh âm vang lên. Một tên thân hình cao lớn cường tráng, có mái tóc màu đỏ nam tử không biết lúc nào xuất hiện ở tử thần A Ngốc bên người. A Ngốc liếc mắt nhìn hắn, ngươi cút xa một chút, ta có khả năng. Ngươi có khả năng. Ba sáng tạo mới phá thương, còn phá đến không triệt để. Ngươi càng ngày càng không xong rồi. Nam tử tóc đỏ cười ha ha lấy. Ngươi muốn chết đúng hay không? Ta đây liền thành toàn ngươi này đa tình loại. Tử thần A Ngốc trong mắt hàn quang thép nhấp nháy, tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của hắn đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số đạo thân ảnh hướng cái kia nam tử tóc đỏ bao phủ mặt. Cái kia nam tử tóc đỏ cười hắc hắc, thân trong nháy mắt bao trùm lên từng cái tầng màu vàng kim áo giáp, đồng thời một quyền đánh phía mặt đất. Thành phố sau 12 cánh muốn nhưng mở ra, song đạp bên trong xuất phát ra đến đỏ ánh sáng nghệ. Còn, nhà một vô số đạo thân ảnh lộn xộn phá toái lại hợp nhất một lần nữa hóa thành nguyên thần A ngắt từng cái kia nam tử tóc đỏ trên người màu vàng kim áo giáp bên trên nhiều hơn 10 đạo vết kiếm, lại đều đang nhanh chóng tan biến lấy. Nam tử tóc đỏ đã tại trong tiếng cười lớn hướng phía Lam Hiền Vũ phương hướng phóng đi. Thấy cảnh này, Đường Tam cùng Trường Cung Uy không khỏi bất đắc dĩ liếc nhau, này thép ra phục động thủ cũng không phải lần hai lần. Ai ai, các ngươi hai cái đánh liền đánh thôi, A Ngốc, ngươi này đa tình loại nói đến đã có thể không đúng. Cái gì gọi là đa tình loại, ta làm sao như vậy không thích nghe. Một cái có chút tình thanh âm vang lên, một cây trưởng côn đột nhiên xoay một vòng ngăn tại A Ngốc trước mặt. A Ngốc cánh tay liếc mắt trước mặt chữ làm nam tử, vịnh mậu mà nói, nghĩ ngươi không phải đa tình chỗ điện không nói ngươi. Cái kia tình lười nam tử lập tức mừng rỡ, cười nói, này mới đúng mà, đây mới là hảo huynh đệ của ta. A Ngốc nói tiếp, ngươi còn không bằng đa tình loại đây. Ngươi muốn nói như vậy, ta đã có thể không đáp ứng. Ta lại nhiều tình, cái kia cũng không bằng Chu Duy Thanh tên mập mạp chết bầm kia a. Lười biếng nam tử giận dữ. Hải Long, ngươi nói đủ không? Mặc dù ta đánh không lại ngươi, nhưng ngươi nếu nói nữa ta liền để ngươi biết lợi hại. Một tên toàn thân bao trùm lấy áo giáp, dáng người đồng dạng hùng tráng nam tử chậm rãi đi ra. Kỳ lạ chính là, khi hắn đi ra thời điểm, vũ trụ vậy mà đều tại chấn động. Phảng phất có vô hình cự lực đang chấn áp không gian. Vị kia nam tử tóc đỏ tên là Lôi Tường, thần vị cuồng thần, đã từng cũng là thần giới chi chủ. Được xưng là Hải Long nam tử. Đến từ một vị diện khác. Đồng dạng là chính mình vị diện thần giới chi chủ. Không. Với hắn mà nói là tiên giới. Giống như là thần giới tồn tại. Hắn là tiên đế Hải Long. Cuối cùng bị Hải Long gọi mập mạp chết bầm vị này Chu Duy Thanh. Thì lại đến từ Đường Tam chỗ này thần giới quản lý một vị diện khác. Thần chi vị trí đại lực thần. Là nhất cấp thần chi bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Mặc dù còn không phải thần vương, nhưng đối mặt từng cái thần vương, hắn thật đúng là không yếu. Lực lượng của hắn đã đến hận thiên không nắm, hận địa không vòng cảnh giới. Bọn hắn tại đây vừa nói chuyện, một bên khác Lam Hiền Vũ nhưng không có dừng tay. Khô mộc long ngâm đánh đàn tấu thập diện lý phục xác thực đối với hắn sinh ra tương đương mãnh liệt ảnh hưởng. Cái kia cỗ sát phạt chi khí đâm giáo cho hắn chiến ý tung bay thăng. Đồng thời huyết mạch trong người có chút vướng víu cảm giác. đó là loại toàn phương vị áp chế. Cầm đế diệp âm trúc, năng lực cận chiến tại các vị thần vương bên trong không tính mạnh, nhưng muốn nói lực khống chế, tuyệt đối là đỉnh tiêm trình độ. Lúc trước coi như là hải thần đường tam đều tại cùng hắn đối kháng lúc ăn, một chút thua thiệt. Khô mộc long ngâm đàn lại là đặc biệt nhằm vào long tộc, cho dù là long thần, tại khô mộc long ngâm đàn áp chế dưới, cũng có loại tất cả năng lực đều bị suy yếu cảm giác. Nhưng lúc này đang đứng ở trạng thái điên cuồng Lam Hiên Vũ nơi nào sẽ quản đối mặt mình là đối thủ như thế nào, càng là bị áp chế, hắn chiến ý liền càng mãnh liệt. Trên không, hắn vừa sải bước ra, lần nữa giơ tay lên bên trong long thần thương, trên thân long lực điên cuồng hội tụ. Một loại chấp nhất hướng về phía trước khí tức từ trên người hắn bắn ra. Vẫn như cũ là vô ngã vô song long thần thương, nhưng lần này hắn động tác càng chậm hơn, nhưng tại này thong thả bên trong lại nhiều hơn một loại dẫn dắt cảm giác, mục tiêu chỉ chính là cầm đế Diệp Âm Trúc. Làm Lam Hiên Vũ trong tay long thần thương mũi thương chỉ hướng Diệp Âm Trúc thời điểm. Diệp Âm Trúc đánh đàn tám ngón tay đều nhẹ nhàng dừng lại một chút. Hắn chỉ cảm thấy có cỗ vô cùng sắc bén chi khí xuất hiện tại chính mình trong lòng. Đúng vậy, tại thần trí của hắn bên trong, hắn thậm chí có loại chính mình thân thể đã bị đâm xuyên cảm giác. Cái kia cán long thần thương mang cho hắn là một loại lớn lao uy hiếp cảm giác. A ngốc bước dã ra liền muốn ngăn cột, nhưng bên cạnh hắn nam tử tóc đỏ tại thần lôi bay lượn lại thương trước bước, để cho ta tới. Mùi vị, một cỗ nguyên thủy nói, hắn đã ngăn tại Diệp Âm Trúc thân trước người, trong mắt hồng quang đại phóng, đồng dạng tràn đầy điên cuồng tự giác lui lại nửa bước. Khí tức từ trên người hắn xuất phát, cho dù là thân là tử phẩm bỉ mông tử đế, đều không. Tại các vị thần vương bên trong, số hải thần đường tam, quang minh thần vương trường cung uy, cuồng thần lôi tường, tử thần A tiên đế biển hải long, cầm đế Diệp Âm Trúc mấy vị này thần vương thực lực mạnh mẽ. Lôi tường am hiểu nhất liền là liều mạng, cái kia thân cuồng thần áo giáp cũng là siêu thần khí, vô luận công kích vẫn là phòng ngự, đều là đỉnh tiêm tồn tại, các phương diện năng lực tối vi cân đối. Quyền oanh ra, vũ trụ rung động, phảng phất hết thảy chung quanh đều tại phá toái giống như. Tại Lam Hiên Vũ cảm giác bên trong, trước mặt mình không gian phảng phất tại đối diện cái kia điên cuồng trong màu đỏ ánh sáng biến thành pha lê dồn dập phá toái. Nồng đậm vô cùng huyết mạch khí tức đập vào mặt. Đó là 12 cánh máu hồng thiên sứ huyết mạch cùng cuồng thần chỉ vị trí dung hợp về sau bộc phát ra mạnh mẽ uy năng. Cái kia phảng phất có thể đập tan hết thảy cuồng thần chi lực, tại khoảng cách Lam Hiên Vũ còn có 10 mét thời điểm bắt đầu tán loạn. Mặc cho đối diện lực lượng mạnh hơn, cái kia long thần thương vẫn như cũ dùng một loại vô địch khí thế chậm rãi, ổn hướng trước đâm ra. Tại không có gì sánh kịp sắc bén mũi thương trước mặt, hết thảy tựa hồ cũng không thể ngăn cản, đồng dạng thương lần thứ hai thừa ra, cùng lần thứ hai lại có chỗ khác biệt. Hiển nhiên là Lam Hiên Vũ dung hợp long thần chi lực năng lực so lần thứ hai sử dụng này chiêu thời điểm lại có tiến bộ. Lúc này mới làm này kích biểu hiện ra lực lượng càng thêm cường đại. Lôi tường đáy mắt lóe lên từng cái vẻ kinh ngạc, nhưng hắn không có tránh lui, sau lưng 12 cánh toàn bộ kéo ra, xuất phát lấy màu đỏ hào quang, hắn tiếng hét lớn, nắm tay phải lần nữa oanh ra. Lần này, không có không gian phá say cảm giác, phảng phất chỉ có một quyền. Tắc, thân là thần vương, đại gia cũng đều biết Lam Hiên Vũ cùng đường tam quan hệ trong đó, ra tay tự nhiên là có điểm cong. Nắm đấm cùng mũi thương va chạm tại từng cái lên. Trong chớp nhoáng này, cuồng thần lôi tưởng con người rõ ràng có chút co vào. Không gian phảng phất tại này một cái chớp mắt ngưng trệ một hạ giống như. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng miệng vang lên, long thần thương tại vù vù âm thanh bên trong bị chấn động đến hướng lên nâng lên. Lam Hiên Vũ thì bay lui về. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng cuồng thần lôi tường một quyền này chiếm cứ thượng phong thời điểm, sau lưng của hắn 12 con cánh chim màu đỏ lại đột nhiên nhịp động. Trên không trung bộc phát ra mảng lớn màu đỏ sóng khí. Ấn lực, hắn đây là tại dùng phương thức của mình, thông qua cuồng thần áo giáp cùng 12 con cánh chim màu đỏ tới giảm bớt lực. Lôi tường sắc mặt có chút khó coi, trong cơ thể khí huyết thế mà một hồi cuồn cuộn. Long thần thương bên trong ẩn chứa cũng không là đơn giản đủ loại nguyên tố tổ hợp lực lượng, mà là từng cái loại gần như vũ trụ chí lý thuộc tính đặc biệt lực lượng, càng mang theo không có gì sánh kịp sắc bén cùng chấp nhất. Một thương xuống tới, hắn lại suýt nữa thụ thương. Còn không bằng ta đây. Tử thần A ngốc thanh âm trầm thấp vang lên. Lôi tường tức giận nói, người bớt nói nhảm. Một thương này cùng vừa rồi cái kia một thương có thể dạng sao? Đúng vậy, một thương này cùng vừa rồi một thương kia tuyệt đối không một dạng. Đừng quên giờ này khắc này Lam Hiên Vũ, vẫn là bị khô mộc long ngâm đàn áp chế. Nhưng loại này áp chế chẳng những không có suy yếu thực lực của hắn, phảng phất còn nhường long thần thương khí thế trở nên mạnh hơn. Từ đó nhường lực lượng của hắn tại áp xúc về sau bùng nổ. Đâm ra một thương, thật chính là nhường các vị thần vương đều trợn mắt hốc mồm. Này để bọn hắn sao có thể không rung động. Mặc dù vô luận là tử thần vẫn là cuồng thần, đều không có dùng ra toàn lực. Nhưng có thể ở chính diện va chạm hạ lệnh bọn hắn ngăn cản được đều có chút khó khăn. có thể nghĩ hiện tại Lam Hiên Vũ mạnh bao nhiêu. Ta cũng đến thử xem a, các ngươi tránh ra. Một mặt lười biếng chi sắc Thiên Đế Hải Long cười hắc hắc, lách mình mặt ra, căn đen kịt dài căn hoành không xuất thế, dài căn trên không trung bỗng nhiên xuất phát ra muôn vạn đạo kim quang thẳng đến vừa bị đẩy lui Lam Hiên Vũ bao phủ tới. Mỗi đạo kim sắc côn ảnh đều phảng phất mang theo kỳ diệu nhịp điệu, muôn vạn đạo kim sắc căn màu tổ hợp lại với nhau, cho người ta một loại không chỗ che thân cảm giác. Mạnh mẽ lực áp bách thậm chí lệnh Lam Hiên Vũ bên trên cửu thải long lân đều bạo phát ra trước nay chưa có hào quang, trong tay long thần thương càng là nhẹ nhàng run rẩy lên. Luận cá nhân tu vi, Thiên Đế Hải Long cũng không so cuồng thần Lôi Tường cùng Tử Thần A Ngốc mạnh mẽ. Bọn hắn sở dĩ cùng xưng là thần giới bên trong mạnh mẽ thần vương, ngoại trừ bản thân tu vi bên ngoài, còn có càng quan trọng hơn một điểm, liền là bọn họ đều là có được siêu thần khí thần vương. Có được siêu thần khí cùng không có siêu thần khí, cái kia khác nhau có thể lớn mà lại. Bọn hắn siêu thần khí nhưng là chân chính siêu thần khí. Cùng lúc trước Thâm Hồng Thần Vương cùng với đã từng Thiên Long thủ tọa Giang Vĩ Cường loại kia tự cho là mạnh mẽ siêu thần khí hoàn toàn khác biệt. Hải Long trong tay căn này trường côn tên là Kim Cô Bổng, có thể nói là hết thảy siêu thần khí đứng đầu. Bài danh còn tại Hải Thần Đường Tam Hải Thần Tam xoa kích phía trên. Nếu như không là không đối phó được Đường Tam Vô Định Phong Ba, Hải Long rất có thể mới là cá thể chiến lực mạnh nhất. Kim Cô Bổng đánh xuống, muôn vạn đạo côn ảnh hóa thành kích, tầng tầng lớp lớp hòa hợp từng cái thể. Đang là Thiên Đế Hải Long dựa vào thành danh đỉnh tiêm tuyệt học, Thiên Quân Bổng Pháp bên trong Thiên Quân Lắng Ngọc Vũ. Tại côn ảnh đến trước khi đến, to lớn lực áp bách liền đã lệnh Lam Hiên Vũ thân thể run rẩy lên. Thiên Đế Hải Long xem trước đó Lam Hiên Vũ chặn lại Tử Thần A Ngốc cùng Cuồng Thần Lôi Tường công kích, cho nên một kích này ngàn câu trong veo điện ngọc tự nhiên là tăng thêm chút lực. Bọn hắn đều muốn nhìn xem, vị này Đường Tam cháu trai sắp trở thành mạnh đại thần vương người trẻ tuổi, tại dưới áp lực đến tột cùng có thể bộc phát ra như thế nào sức chiến đấu. Đồng thời, bọn hắn cũng là vì tốt hơn rèn luyện lực lượng của hắn, giúp hắn tại trở thành thần vương trên đường đi được càng thêm thông thuận một chút. Phải biết, các vị thần vương đều có chính mình thần chi vị trí. Mỗi người đều có thuộc về mình thần giới pháp tắc. Tại thành đấu quá trình bên trong này chút pháp tắc hoặc nhiều hơn hoặc ít đều sẽ ảnh hưởng đến Lam Hiên Vũ. Đối với hắn cũng là thần vương cấp độ dẫn dắt. Ở trong quá trình này, thần giới pháp tắc đối ảnh hưởng của hắn nhất định là chính diện, khiến cho hắn nhận càng nhiều kích thích. Từ đó có thể đủ có được tốt hơn ngộ tính, dùng hoàn thành hắn thần vương chi kiểm tra. Theo trước đó Lam Hiên Vũ đầm ra hai lần vô ngã vô song long thần thương liền có thể nhìn ra, loại kích thích này là có hiệu quả. Ở phía ngoài áp lực tác dụng dưới, Lam Hiên Vũ lực lượng cùng lực lượng của long thần dung hợp đến càng ngày càng song văn, chuyện này với hắn thành là chân chính thần vương nhất định là có nhiều chỗ tốt. Long thần thương ngay tại Lam Hiên Vũ thân thể rung động thời điểm động, mũi thương đang thiêu đốt, sáng chói cửu thải quang lâm bỗng nhiên nổ tung. Mũi thương theo một điểm xuất phát, hóa thành một đạo thương mang, tựa như đèn đuốc rực rỡ tại trong bàn tay hắn nổ tung. Cái kia mỗi một đạo mũi thương đều tràn đầy nổ tung uy năng, trong nháy mắt tại cái kia hạ xuống trầm trọng kim cô bổng phía trên nổ vang. Trong nháy mắt bùng nổ hào quang, thậm chí lệnh các vị thần chỉ cũng không khỏi híp mắt lại. Cái kia một chuỗi tiếng nổ vang rền hà tai nhức óc, tựa như vạn lôi tề phát. Hải Long khí thế kia lừng lẫy kim cô bổng hạ xuống, mắt thấy là phải đem Lam Hiên Vũ đánh bay. Nhưng chính là bị cái kia sáng chói muôn vàn đạo thương mang nhô lên. Mũi thương rõ ràng là bị côn ảnh áp chế. Có thể là, cái kia bị áp chế mũi thương nhưng dần dần hướng lên, cho người ta từng cái loại kiệt ngạo bất tuần cảm giác. Lực lượng kinh khủng mang theo không có gì sánh kịp quật cường. Mỗi đạo bùng nổ mũi thương đều tại suy yếu Thiên Quân Lắng Ngọc Vũ lực áp bách. Nhìn đến đây, liền Đường Tam cũng không khỏi có chút chấn kinh. Hải Long này ngàn bông vải pháp lực bộc phát bị phổ vì thần giới thứ nhất, là hoàn toàn xứng đáng thứ. Các vị thần vương tại trưởng khống thần giới thời điểm, lẫn nhau ở giữa cũng thường xuyên sẽ có trao đổi. Có một lần Đường Tam liền bị hỏi, nếu để cho hắn lựa chọn từng cái vị thần vương phối hợp hắn sẽ chọn ai? Đường Tam không chút do dự nói cho đại gia, hắn chọn Thiên Đế Hải Long. Đáp án này lệnh các vị thần vương cảm thấy rất hứng thú, bởi vì bọn hắn vẫn luôn coi là Đường Tam chọn giống như hắn một lòng Tử Thần A Ngốc đây. Đại gia liền hỏi Đường Tam vì cái gì? Đường Tam nói cho đại gia, bởi vì Hải Long lực bộc phát, nhất là ở giữa nhất lực bộc phát, là trong mọi người mạnh nhất. Nếu như đối mặt cường địch, hắn dùng Vô Định Phong Ba khóa chặt đối thủ lại từ Hải Long tiến hành công kích. Như vậy, ít nhất ở tại thần giới bên trong không có một vị thần vương có thể ngăn cản.